Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 759, chương 352, 3 năm. Đen nhánh chakra. Từ Shiva cái kia rũng động trái tim trong bung ra. Liên tục không ngừng. Vĩnh viễn không khô cạn. Đột nhiên này xuất hiện hắc sắc chakra. Cực kỳ hiển nhiên để tiểu kiếm linh sửng sốt một chút. Ôm trong lòng không gì sánh được lòng hiếu kỳ. Hắn giơ tay. Lấy tay nhẹ nhàng thử chạm một cái kia lưu động hắc sắc chakra. Đụng vào địa phương. Dường như giọt nước mưa nhỏ vào mặt hồ bình tĩnh một dạng. Nhộn nhạo lên rung động. Ngay sau đó, tiểu kiếm linh mặt ở trên biểu tình. Rất rõ ràng lộ ra một tia kinh hỉ. Tay dung nhập vào đen nhánh chakra trong. Mấy sau đó, kiếm linh cả người chính là chui vào trong đó. Làm hoàn toàn biến mất trong nháy mắt đó. Hắn dường như là tìm được mới quy túc một dạng. Một cái kỳ dị nước sơn hắc quang hoa. Chợt ở Shiva trước mặt bộc phát ra. Cảm nhận được chính mình chakra biến động. Shiva đồng tử chợt co rụt lại. Sau đó, trong chớp nhoáng này, L7 hắn thả ra nguyên bản mình có thể tuyệt đối thao túng chakra. Dĩ nhiên không cách nào chịu đến khống chế. Sau một lát, đen nhánh chakra, buông tha khói đen một dạng nhộn nhạo lên rung động. Bắt đầu biến hóa hình thái. Đang ở Shiva trước mặt, huyễn hóa thành một cái đem đen nhánh lợi nhận. Lợi nhận bên trên, dường như hỏa diễm một dạng, nhộn nhạo màu đen hạt nhỏ. Đây là chấm ngoặc kép. Shiva ngơ ngác nhìn ở trước mặt mình hắc nhận, tựa hồ có hơi không có phản ứng kịp. Hắn giơ tay cánh tay, hướng về phía hắc nhận chuôi đao, như thế doanh doanh nắm chặt, màu đen hạt nhỏ, dường như cục bạo tạc một dạng, trong nháy mắt bị thổi bay. Vô hình vô chất hắc nhận trong nháy mắt động lại mà thực thể hóa. Ở chuôi kiếm ngăn cản, tung bay màu đen tơ lụa, mới kiếm. Xây dựng ở chính mình chakra cùng kiếm linh trên mới tinh kiếm. Cái này phút chốc, Shiva dường như hiểu rõ cái gì một dạng. Đại kiếm hào, phía dưới. Thông thường kiếm, còn có thể thừa nhận chính mình chạm kích. Nhưng là, thực lực một ngày đột phá đến đại kiếm hào, bên trên. Thông thường kiếm, liền không thể chịu đựng. Cái kia cổ lực lượng cường đại, chỉ có mình mới có thể thừa nhận được. Cho nên, mới, chỉ có, nhất định phải chế tạo một bả thuộc về mình kiếm, chỉ có thể tự sử dụng kiếm, nương theo cùng với chính mình trưởng thành mà trưởng thành kiếm. Mà trước mắt kiếm, chính là bên ngoài chân diện mục, đột phá, đại kiếm hào, cực hạn, đạt tới cái này cái thế giới kiếm đạo chân chính đứng đầu trình độ kiếm thánh. Sắc bén đường phân cách lúc thấy, như thời gian qua nhanh, một đi không trở lại. Thời gian 3 năm, thoáng một cái đã qua. Shiva đối với mình tu hành, rốt cuộc, coi như là chấm dứt. Rốt cuộc còn thiếu một chút. Miễn là có thể đột phá, có thể hoàn toàn nắm giữ cái này cái thế giới. Cái này cái thế giới cực hạn. Ta đã thấy a, trong tay đen nhánh kiếm, dường như đã qua vân yên một dạng. Tiêu tán ở tại trong gió nhẹ. Shiva chợt thở dài một hơi. 3 năm nữa à, thế giới không biết biến thành dạng gì đâu. Thế nhân, là không phải đem ta khủng bố đã quên đâu. Thời gian 3 năm, có thể thay đổi rất nhiều thứ. Thời đại hồng thủy, không phải lại bởi vì Shiva dừng lại nghỉ mà dừng lại. Thế nhưng, Uchiha Shiva tên này, nhưng vẫn làm người truyền sướng. Quá mức thậm chí đã vượt qua, dâu trắng. Shiva sau khi trở về, liền là tìm tới chính mình lão bà nữ đế. Hồi lâu tìm không thấy. Cơ bản đều là tiểu biệt thắng tân hôn. Ở đem trấn an được Liễu Chi phía sau, Shiva liền đem tất cả mọi người triệu tập. Shiva dưới cờ tất cả nhân viên chính thức. Ở cái này một ngày toàn bộ hội tụ đứng lên. Nữ đế, Khalifa, Hina, Anh, Siki the Golden Lion, Zimbe, A, Ino mỗi người ngồi ở vị trí của mình. Như thế nào, tu luyện lâu như vậy, có cái gì hiệu quả? Siki the Golden Lion chứng kiến Shiva xuất hiện, phát hiện cả người hắn dường như cùng đi qua hoàn toàn khác biệt. Cụ thể cái gì bất đồng, đã có nói không được, một loại phi thường cảm giác kỳ diệu, hiệu quả. Ngươi về sau sẽ biết không dám nói hậu vô lai giả, nhưng là tuyệt đối là tiền vô cổ nhân. Ồ, dám nói thế với, xem ra dường như luyện thành cái gì đồ vật ghê gớm a. Siki the Golden Lion nhếch miệng cười. Đối với Shiva cái quái vật này, hắn cơ bản đã thành thói quen. Coi như là hắn đem thiên đâm, hắn đều sẽ không cảm thấy kỳ quái. Còn là nói, hiện tại thế giới cục diện, ta không có chú ý 3 năm nay. Có xảy ra chuyện gì sao? Cái này có thể xảy ra không ít chuyện lớn. Tuyệt đối là làm người ta giật mình đại tân văn. Jinbei nhìn Shiva, mở miệng nói. Nổ tính tân văn, cũng không ít. Người không có ở trong 3 năm này. Chuyện đã xảy ra, giản làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Ồ, các ngươi nói. Shiva không chút hoang mang, cười tỉ mỉ nghe. Đầu tiên, chuyện thứ nhất, ở ngươi huấn luyện 1 năm sau đó, có 2 cái siêu cường tân nhân làm tới mới đại tướng. Có người nói bọn họ đều là từ thế giới trưng binh bên trong tuyển ra tới cao thủ. Iso cùng Sabo, một cái kiếm hào đỉnh phong ngô 77, trọng lực quả thực năng lực giả. Một cái khác thì là ăn nham tương trái cây người. Nhắc tới Sabo, ây nhìn một chút Shiva. Liên quan tới Sabo sự tình, Shiva tại trước đây giống như ây đã nói, cũng nói cho hắn sự thực. Cái này ở dự liệu của ta trong. Người nói tiếp, chấm ngoặc kép, người thứ 2 tân văn. Nhưng rất khó lường ngươi có thể chớ dọa. Dâu trắng, hắn đã chết. Chấm ngoặc kép, nghe vậy, Shiva đồng tử co rụt lại. Ánh mắt theo bản năng liếc mắt một cái ây. Để hắn thấy đến mức dị thường ngoài ý muốn. Dâu trắng chết, vẫn là chết, vẫn là. Jinbei đám người sửng sốt một chút. Không phải, không có gì hắn chết như thế nào. Cái này muốn từ một gia hỏa lại nói tiếp. Hết thảy nguyên do, đều là từ nguyên bản, dâu trắng, đoàn hải tặc bên trong một cái tầm thường hải tặc trên người đưa. Tới, Maxan Detic, cái này là tên của hắn. Bây giờ bị xưng là Hắc Hồ Tử. Dâu trắng, sau khi chết, hắn liền thay thế bên ngoài, tứ hoàng, vị trí. Trở thành mới, tứ hoàng. Cầu vote 100 điểm cuối chương truyện. Vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.